lại, lại để làm gì, lại làm cách nào? Thờ Phật, phải trả lại Phật. Rồi niệm Phật, niệm kiểu nào, niệm sao, rồi tại sao phải niệm, niệm để được lợi ích gì? Thờ Phật, lại Phật, cúng Phật, niệm Phật, cúng Phật là phải cúng sao? Tại sao phải cúng, cúng để được lợi ích gì? Thế thì là cái bước đầu là hướng dẫn tu học, đó là từ từ người ta phải hướng dẫn cho mình được cái đó. Đây Phật lại niệm đúng Phật, lại Phật, niệm Phật, cúng Phật. Đó là cái cách hướng dẫn cho Phật tử tu tập tự do sinh tử. Vậy mà trở từ không này thì làm cái đó không được à? Giữ từ không này làm viên chủ trụ thiên minh này làm cái đó không được à? Nếu không là hối lộ bằng lợi lộc, không tham dục bằng lợi lộc, thì làm sao kết nối từ thông này làm không việc được đó, làm không được chứ đó. Nếu không bị tham dục bằng lợi quyền, không có bị áp lực, thì làm sao kết nối từ thông này làm không được việc đó. Từ thông này không biết giải cho nó thật à? Tại sao phải thờ thờ một cách nào? Thờ đến được cái gì? Thờ trong này không dạy được à? Lại thật, lại cách nào? Tại sao phải lại? Mỗi tháng lại bao nhiêu? Thờ trong này không biết giải à? Niệm Phật, niệm Phật là niệm lớp tiếng, niệm thầm, niệm chuỗi, niệm tâm. Từ con này không biết giải à? Không biết giải tự do tính tổng cho người ta. Rồi còn cúng Phật, tại sao phải cúng Phật cái kiểu nào? Từ con này không biết giải à? 60 năm chuyên giải học, mà giải học Phật từ bất cứ năm. Vậy mà từ con này không làm được cái gì để tu viện hộ cho hàng Phật tử thờ Phật, lại Phật, niệm Phật, cúng Phật. Nói sao chứ? Nếu không có, nếu không có tham nhũng vì lợi lộc thì cũng tham nhũng vì quyền, vì lợi nghiệp, cho nên mới dám nói từ lúc này không làm được những việc này. Thế thì đẹp để tu tiểu mộ và bắt đầu làm việc này. Tôi hướng dẫn cho bà con tỉnh đây nè, bắt đầu học cái gì? Pháp nhân vô thượng tôn tam giới vô lương pháp thiên nhân chi đạo sư tứ sanh tiên từ vụ đệ tử nhất niệm quy năng nghĩa tam kỳ nghiệp vân vân và vân vân. Đó là trong bài kinh đàng hoàng tôi đã giảng cho người ta đó chứ. Vậy mà hiệu trưởng từ sau này không làm được cái việc tự do tích ngưỡng cho người ta là sao? Không bị câu bằng tiền tài lợi lộc, không bị câu bằng quyền lợi địa vị, làm sao giết dám giết chết lương tâm lương tri của mình mà ký những văn bản để tố cáo từ sau này như vậy? Quá tệ, tham nhũng lan tràn vô tới Phật giáo rồi. Tiền có nghĩa là tốt đời lành.

nhiên là lên được tới cái tòa đó mà thì tầng chứ không phải là không. Nhưng mà các vị đi một tầng vậy là khoảng 18 đó. Một chục tầng là 100 tầng, chúng ta phải nhân lên 10 lần như vậy hoặc 30 lần như vậy là các vị bước bao nhiêu trăm bước. Hai cái đầu gối các vị mỏi rụng mới lên được cái tòa đó 30 tầng. À thì là cái gọi là tiệm tu á, tiệm tu tiệm ngộ đó, thì cái lễ của nó giống như là cái người mà bắt đầu lên tòa đó ốc mai thực tình mà mình phải đi từng lớp thang, đi lần lần lên vậy, cho nên đó là tiệm, cái tiệm sẽ đi lần lần. Còn cái người mà căn cơ, cái này là căn cơ của một cơ tiểu rồi. Cái tiểu là nhỏ, khu vực căn cơ nhỏ. Còn cái nhớ vực trung và vực thượng á, trung và thượng nè, thì người ta học tu á, đốt tu đốt hộ. Chuyện đốt có nghĩa là thật tắc, hiểu một cách nhanh chóng, hiểu một cách nghĩa là nói là nghe là hiểu, nghe nói là hiểu, đọc kinh là hiểu, nghe kinh là hiểu, thầy giảng kinh là nắm ý tứ, hiểu được liền. Cái cốt lõi của việc tu học giống như cái người mà đủ khả năng, đủ hiểu biết muốn đi lên cái tòa cao ốc ma trên tầng, người ta lợi ta bỏ cái đồng bạc hai lần thì nó ta bấm cái nút chu kiện, cái chu thang máy. Bấm cái trường hợp máy nó dài kè. Có khi ví dụ như giờ tôi giờ đẩy là không có tốn xong hả? Vô đó tâm rồi bấm xuống thang máy, đưa lên tới tầng số 12 đi. Đưa đi có mấy giây nè, tới tầng số 12. Người làm đi là tới muốn xuống cho tầng 6 là tới ngang cho nhận cái nút chỗ tầng 6 là tới cho tầng 6 là nó cần cho tới mình xuống. Có mấy giây. Đó là cái nghĩa nhanh, thẳng tắc, mau chóng. Đó là đốt, chỉ đốt là vậy đó. Đốt tu đốt ngộ là để dành cho các bậc trung, căn tích bậc trung và căn tích bậc thượng. Thế thì là căn tích bậc trung và bậc thượng đó cũng thao hả? Cũng thờ bác đàn bà. Nhiều an phận cách nào cũng được. Ông Phật mà người ta cho người ta bỏ, người ta chê ông Phật bị nước mưa rồi lỡ bỏ tôi thờ. Tôi cần phải mua ông Phật mắc tiền, hoặc người ta bỏ tôi chê bỏ. Tôi xin về tôi thờ. Cái này tôi có nói mấy ngày hôm trước, một đứa bà chịu là Phật tôi thờ là của cô đại tôi là thầy Thanh Từ. Ông bị nước mưa rồi dỗ Phật lỡ cái hậu quan mất rồi, rồi ông đem để đầu tủ. Hồi đó thầy ông bà ăn chỉ bị mà chịu bị đi vợ. Ủa tôi hỏi sao tôi là phải bỏ cái này ở Phật cái này tôi dưng nữa. Ông nói cái ông Phật lỡ là hơn cái hậu quan mà. Nó à, thế là cho tôi. Cho tôi đem về cái hào quang đó, nó có hai cái sắc ở đây nè. Cho đây là tình đây hào quang đây nè. Cái tôi về tôi lấy cơ sắc, tôi cưa cái sắc đó. Tôi cho thiện sắc đâu. Cái rồi tôi lau rửa lại, tôi đem tôi thờ. Đấy, thờ kiểu không có tốn tiền nha. Mà tấm lòng của tôi quý Phật, y như là ông Phật người ta mua 3 triệu, 5 triệu vậy. Đó là cái căn cơ bậc trung và bậc thượng của nó thờ Phật vậy. Ông Phật không cần mặt đẹp, không cần lụa là nhung gốc, không cần mặt liễu bài hoa, mà người ta vẫn nghĩ rằng đó là ông Phật, người ta có thể thờ ông Phật. không cần mắt đẹp và không cần đẹp đẽ mà là hạnh phúc. Chưa kể là không có thật mà người ta vẫn thờ được thật. Nói nó nhiều sự mặt lắm. Phật pháp thân tỳ lô giá na đó hả? Các vị quá vậy là ở chỗ nào cũng đụng Phật. Tôi rất thiết, nói rất thiết là nói bình thường vậy thôi, chứ thiết cái gì nữa, đó tôi khổ rồi. Tôi mà còn sống tôi giảng kinh Hoa Nghiêm cho các vị biết. Các vị mà đụng về quá về một cái nè, không biết là bao nhiêu Phật. Phật đâu có phải mà đợi mua ổng về mà thờ mới là có Phật để thờ. Pháp thân tỳ lô giá na thì là biết cái thiết xứ. Phật đó là cái tất cả bằng Như Lai viên giác diệu tâm của mọi người. Cái tâm thanh tịnh, cái tâm giác ngộ, cái tâm tròn này sáng suốt hoàn toàn không có tội lỗi. Không có tham ô, không có tham dục, không có tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực của trong lòng mọi người. Mà mọi người ai đó mà phát huy được cái để cái nghĩa không của chính mình, cái thể tích tự minh, không tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham tùy, không tham dục vọng của chính mình, gọi đó là thường trú chân tâm, gọi đó là thể tích tự minh của chính mình, là người đã thờ Phật rồi đó. Mà không cần có Phật, đừng nói chỉ phải mua Phật. Thế thì thờ Phật như vậy là của những người thượng căn, trung căn và thượng căn có thờ Phật vậy. Cho nên người ta đi đâu cũng có Phật. Đi chơi có đi khắp núi sông rừng thiên hạ để tầm sư học đạo, mỗi đạo học thanh thiền. Kể từ ngày tôi tỏ ngộ được chỉ thức của Tạo Khe sự sinh tử, không có gì để tâm biến giá. Thì người ta mà tỏ được cái gì, tỏ ngộ được cái chỉ thức của Tạo Khe rồi thì có thấy được á, giảng pháp giải không, duyên sanh như nguyện, sự sinh tử không có gì đáng để tâm biến giá. Thì đó là người đó đi đâu là bàn Phật ở đó, thờ Phật ở đó, chư Phật ở trong lòng người đó, đi theo người đó. Rồi ví dụ như cái bài trăng vằn vặt lung linh vờn vẩn, gió xoắn tùng nghe như cật chất lưu kim, cảnh đêm thân tan xác đã làm gì, rằng đáp rằng thần tánh giới châu in sâu vào tâm địa, tôi lấy cả rác cả mây làm màu áo, tôi lấy mù mang xương sống để làm màn, là mù là màn vui như tan sông tùng núi gió đi du, tôi ôm thần tánh, tôi ôm giới châu, ôm được hai cái đó tôi làm bạn đường chung tranh bối. Thế thì là cái người đó, đó là cái người đó khỏi cần lập bàn thờ Phật. Mà ông Phật tánh giới châu làm bạn được chung chung chung tranh gối cho mình ngủ là có Phật tánh ngủ mình, mà mình là có giới châu mình. Ở người bình thường lúc bất cứ ở đâu đều có Phật. Ở trong con người mình và trong khắp cả vũ trụ bao la bao phủ mình, mà không cần thờ có ông Phật nào phải mua bao nhiêu tiền này. Đó là Phật Như Lai. Như Lai giả là tất pháp như nghĩa. Thờ ông Phật Như Lai là thờ bản thể chân như thanh tịnh của vũ trụ bao la, của nội tâm thanh tịnh của chính mình, là ông Phật Như Lai đó. Người nào nói nhập hữu chân ông Như Lai, Như Lai nhập khứ nhập cõi nhập thở bất năng giải ngã sanh thức nghĩa, Như Lai giả là vô sở tục lai, diệt vô sở chân như đây. Người nào muốn hỏi như đây là đừng dựa trên cái hình tướng của cái người có đi có đức có đạt không hồn, càng không dựa trên cái hình tướng mặt qua da mắt hay là mặt mày đẹp đẽ hay là hùng tráng hay là bi bi lì thế nào cần. Như lai là phải rời tất cả cái tướng đó. Ai nói như lai đi có đức có đạt không hồn là người đó không bao giờ biết thật là gì. Như lai Phật như lai là cái nghĩa chân như nhiên bất động của hiện tượng chẳng pháp. Cái đó là như lai duy nhất chịu tâm trong lòng mọi người, ai cũng có cái tấm thành tình bản nhiên trong sáng an lành đó. Thở nữa như vậy đó là thở Phật và là Phật như lai, không cần có cái khác nhau ở đâu cũng có Phật, không có đi đâu mà không có Phật. Cũng như ông Phật A Di Đà cũng vậy, niệm Phật A Di Đà các vị niệm ra trời nó bất cần. Phật hiểu Di Đà mất cái tàn thân thì sẽ hiện cái càng tôi làm cái con rối sức càng. Phật Di Đà hiện hữu trong toàn pháp giới, không có chỗ nào là không có Phật Di Đà. Phật Di Đà cũng như Phật Di Đà là một Phật, không phải là cái tên khác để cho Như Lai phương tiện mà nói để cho cái bộ của Phật này. Cái thể tướng tịnh minh, cái Như Lai như thế như tâm của tất cả mọi người đều giống nhau không hề có khác. Cũng như cái bản thể nó không thanh định từ đất nước Việt Nam, nước Lào, nước Campuchia, nước Thái Lan, nước Ấn Độ, nước Trung Quốc, nước Mỹ, nước Nga đều là một thể tất định minh thanh tịnh giống nhau không khác. Do vậy cho nên người ta nhất nhất niệm Phật á, thì người ta không cần lựa tên trong Phật nào để cho ổng thương ta đâu. Người biết sống không cần phải lựa đất nước Việt Nam để thở mới sống, không cần phải qua Mỹ để thở mới sống, không cần phải qua Nga để thở mới sống, mà bất cứ ở đâu mà biết thở là đều có oxy, có tôi không để cho người nó sống đó. Hiểu như vậy, học như vậy, thờ Phật như vậy, đó là cái người thờ Phật Như Lai. Thờ Phật Như Lai là thầy, là cái người đúng tu đúng ngộ là học thật là vậy đó. Tôi nói là tôi xin nhắc lại nha, cái này là tôi đang giảng thật đốt nha, còn tiện thì nói nãy rồi kìa. Thì nãy tôi nói trời ông thầy không nói gì cho ông trên trời nhiều tụi tôi với thầy Phật đó, không biết là tại cái lượng chịu học cái giáo lý đốt ngộ đốt sống tu vậy thì các vị phải lấy cái phương cái bên đây là tiện tu tiện để ngộ, cái sai lại đó từ không biết. Ông đâu có biết làm được tiền con tự ngộ, nói chứ không có được. À, thế là thờ cái kiểu đó, tôi gọi là đúng tu đúng. Có ngộ có nghĩa là tên ngộ. Tên ngộ về mặt chân lý của hiện tượng giả pháp, chứ không phải là tên ngộ trên mặt hiện tượng của hiện tượng giả pháp. Mà hiểu đốt ngộ đốt tu thì các vị ai cũng là Phật hết. Cho nên khi Pháp Quang ta mới nói rằng là Bồ Tát Thượng Bất Kinh mới nói này, gặp ai lại đấy kể cả lại cũng sĩ luôn, tôi không dám tin các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Gặp thì ra thì kêu đi cũng lại cũng nói như vậy, gặp cũng sĩ nam cũng sĩ nữ cũng lại cũng nói như vậy. Rồi những cái người mà tỉ tu niệm hộ vậy nè, họ gọi nó là tỉ kheo phù, rồi lấy đá chọi lấy gậy đánh mắng nhiếc ra nhỏ tỉ kheo phù. Ủa tôi như vậy nhưng mà gọi tôi là Phật là sao? Tôi sẽ thật thật để nói vậy sao? Nhưng mà các vị đọc kinh Pháp Hoa coi Phật Thích Ca nói tỉ kheo Thường Bất Kinh xưa kia đâu phải người nào đã Ngài chính là Thái tử Tất Đạt Đa tu hành thành Phật Hiện Thích Ca Mâu Ni đây. Hồi đó ta lại các vị không chịu, các vị đánh mắt chửi với ta vì các vị không đủ cái trí tuệ để nhận thức cái chân lý rằng mọi người là Phật, cho nên các vị đã đánh mắt chửi với ta. Ta vì nhận thức được cái chân lý trước các vị mà các vị không chịu nghe, cho nên bây giờ ta thành Như Lai Thế Tôn, các vị vẫn còn nghe học với ta. Tôn ta là Bổ Sư Thích Ca, đấy là các vị lần trước đánh mắt chữ ta. Tại vì các vị chỉ nghe nổi cái tên tu tịnh độ và các vị không nghe nổi cái giáo lý đốt tu đó. Đúng không? Quá hay như vậy mà thực không này. Và lúc chắc thực không này là sao? Là Chúa tha tội của chúng nó. Vì chúng nó không biết chúng nó đang làm gì. Đây nha, đứng hờ đó nha. Và chứ lại nè, chứ lại Phật, các vị mà học tịnh độ tịnh tu mà đến các vị mà lại Phật, ai mà lại trước mình mà lâu đi để cho mình buộc lòng phải lại ở sau họ, tức giữa thề của bụng đó. Tao mới cúng 5 triệu, mấy người này mới cúng 2-3 cân tao thấy mà nó muốn chạy ra lại trước mặt tao để tao lại xin phép họ hả? Giận ghê luôn, phải đòi lại nghi trước ông Phật cơ. Sao mới cũng vậy lại cho đủ bao nhiêu lại nhiều kỹ càng gần té xỉu cũng lại để mà kẻ đó với Phật là con hay là Phật tử trong những tháp lại đấy. Thế thì cái lại như vậy đó là cái lại Phật của những người tiểu căn cơ, tiểu căn cơ quần hạng nhỏ và một dạng Phật Phật tiểu tu tiện tiện một. Còn cái Phật Phật mà đốn tu đốn ngộ á, đây từ thông này con có xứng đáng khai trừ ra khỏi ba cái dục không? Các vị ăn xếp nặng lễ xóa lễ tánh không có tật, cảm ứng đạo giáo nan thư dân kỳ, ngã thử đạo tràng như thế châu Phật quốc như Phật ảnh niệm chung, ngã Phật ảnh niệm chứ Phật liền đầu nhiệm xếp lúc quy mạng lễ. Có nghĩa là các vị lại Phật và các vị còn thấy ông Phật ngồi trên bàn đó là đối tượng để cho các vị lại, đó là sở lễ. Còn thấy mình là cái người lại Phật, lại ông Phật đó, đó thì mình là năng lễ. Mà năng lễ là con người mình, mà sở lễ là cái ông Phật trên bàn, thì các vị không hề biết lại Phật và chẳng có Phật nào được nhờ kể cái lại của các vị cả. Bởi vì cái ông trên bàn đó ta mua 15 triệu 20 triệu gì đó vậy thôi, chứ không phải là Phật đâu. Tôi nói vậy các vị đừng có nói cái ông này ông nói như kiểu cái bằng là không có tự do tín ngưỡng à. Muốn tự do tín ngưỡng là tôi nói rồi, các vị ông Phật hồi nãy nè, ở đây nè, hồi nãy là phải mua Phật mà thờ, là tiệm mộ tiệm để tu. Bây giờ đây năng lễ sở lễ tất không tịch, đừng coi mình là cái người lạ Phật, đừng coi mình là cái người năng lễ, đừng coi ông Phật là cái người rút mình lại để gian sinh thanh để cầu nguyện cái gì đó có. Mà hai cái đó năng lễ sở lễ coi như ông ấy lại mà không có lại gì hết. Cho nên các vị có thể không lại gì hết mà các vị lại Phật hàng ngày. Các vị nhổ cỏ trong đất lao cũng gọi là lại Phật được, các vị ngồi mai, ngồi thêu, ngồi đan cũng là thật là các việc làm thờ hồ thờ mộc, các sức thở hàng ngày, mà cái tâm của các vị hoàn toàn an tịnh thanh thản, chỉ để trong là cái việc bình thường của xã hội, mà cái tâm trong sáng thanh tịnh. Ngoài cái giờ làm việc ra, các vị phải bồi dưỡng cái tâm lý của mình, phải thấy rằng là ngã là cái bản thân này nó là duyên sanh duyên nguyện. Các vị thấy tất cả hiện tượng giảm pháp đều duyên sanh duyên nguyện, ngon sanh đất liền này duyên sanh duyên nguyện. Vì duyên sanh duyên nguyện cho nên nó nay là đất đập chỗ này 5 độ richter, 6.5 độ richter, 7.5 độ richter, là sụp đất chết. Điều đó chứng tỏ rằng giảm pháp duyên sanh duyên nguyện. Cho nên làm thì làm, ăn thì ăn, tu thì tu, học thì học, đóng góp công cho việc xã hội được thì làm. Kể cả việc lại Phật cũng không thấy có Phật để lại. Đó là năng lễ sợ lễ tấm không được có vấn nạn như vậy. Chỉ là cái việc gì mà lại mình lại người lại tất cả chúng sanh thì ta là. Còn cái gì mà có tổn thương cho mình, cho người, cho chúng sanh thì ta không được làm. Thế thì các vị giữ được cái đức tánh đó, mà các vị không cần phải tìm cái cốt Phật, cái bàn Phật để lại, mà các vị đã lại Phật rồi. Bởi vì thật sự năng lễ sở lễ đó mà mình còn cầu nguyện danh sinh để lại công Phật đó, là mình tu thuộc về tiệm tu tiệm chức. Ông Phật trên bàn không hề giúp được cho mình đâu. Thế thì là mình tu như vậy đó, là gọi là lễ Phật bằng cái cách đốt chính cái đó là cao đó nha. Rồi bây giờ tới niệm Phật nè. Công thì họ có câu hết giờ chưa? Hết giờ rồi. Có giờ gần đây vậy à? Bây giờ nói lại câu nữa hả? Niệm Phật nè, không cần niệm lớn tiếng, không cần niệm tên hiệu của Phật nào, mà niệm Phật mà cái kiểu của những người đã căn đại trí đó, là tâm niệm Phật Như Lai. Mà niệm Phật Như Lai không cần niệm cái hiệu cái tên của ông Phật, mà thiền gia ta gọi là niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật. Rồi giờ thiền cũng vậy, ta gọi là tham thiền tham tất, tất tham thiền. Tham thiền là tham cái bản tất chân như thân thật của mình là người đã tham thiền rồi đó, chứ không phải tham. Còn niệm Phật là niệm tâm, tâm của tất cả chúng ta, ai cũng đều có cái tâm gọi là chân tâm thường trú ở trong tất cả mọi người. Các vị chịu khó ngồi thiền đi, các vị sẽ thấy ngoài cái vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, ngoài cái tâm tham sân si mạn nghi phẫn hận muốn não tật sang ra, nào ngoài phải quấy hơn thua tốt xấu phân xa ra, các vị tổn thương là các vị cắt đứt cái đó hết, vô bỏ cái đó hết, lắm lòng là sao rõ con mình còn cái gì không. Thường thường người ta nói là bỏ cái đó ra là mình không còn chứ không phải vậy đâu. Bỏ cái đó là mình còn một cái, cũng như bỏ cái mùi thối mùi hôi mùi tanh mùi dơ, cái gì bằng đất này ra không phải là hư không không còn. Bỏ cái núi sông đất liền trời trong mình, cái cỏ cây qua lá cây thấy này ra, không phải hư không không còn. Hư không nó dung chứa cả tất cả nước, cả gió, cả lửa, cả không, cả thiên, cả tất đại, tất cả. Nhưng mà giá như mà các cái đó bị bung tử cái gì đó mà quả diệt một vùng nào đó, thì quả diệt những gì có gọi là đủ vi pháp thì có quả diệt được. Chứ cái tâm thanh tịnh bản nhiên vô vi pháp đó không quả diệt được. Thành ra cái vui mừng buồn thương ghét phải quấy năng ngon tốt xấu, vui mừng buồn giận của các vị quả diệt được. Mà còn cái tâm thanh tịnh bản nhiên để biết nghĩa không, an lành hạnh phúc ở trong các vị không có ai bỏ nó đi đâu được. Cái đó đó phải gọi là niệm Phật, là niệm tâm, cái tâm, cái tâm chân tâm thường trú nó ở luôn. Còn cái mà vui và buồn cảnh thương ghét phải mấy hình thôi tốt sao, cái đó là vọng tâm sanh diệt, giống như là sống mọi con bóng vọng ở trên mặt nước biển như vậy. Nếu người ta khéo léo mà đem nước biển cho trong một lũ muối ba la bạc ngàn, trời chiều không có gió, thì cái nước biển sự thật nó thật lặng như vuông. Chứ đó không phải là lâu nhu như biển tưởng là bà địa con hải đâu. Tâm của các vị bình thường các vị bị khổ đau như buồn giận, cái sự thật là các vị còn một cái thể tâm tịnh bình, nó là chân tâm tự tốt, đó là Như Lai Vô Giác Diệu Tâm. Cái niệm Phật là phải niệm cái đó là của những người trung, các cơ bậc trung và các cơ bậc thượng. Cho niệm Phật đó, niệm Phật là niệm tâm, tâm như nhiên bất động, tâm thanh tịnh chân quốc của mình, đó là người niệm Phật đó. Cho cần nghệ lớn đến đâu nói như vậy rồi thì có người ta nói tôi không biết làm cái đủ đích độ, nó khổ vậy. Rồi xuống cố bạn cố kiểu sao cố bạn là cái cố này á là sẽ là cái cung nè, cung dường thì cung dường là cung dưỡng, cung phải cái là mình cung dưỡng Phật, cung dưỡng Phật. Phật á là mình giác thất thành tịnh bản nhiên vốn có của mình, đó là gọi là Phật tánh, cũng gọi là Phật tâm, cũng gọi là Phật chi kiến, cũng gọi là Như Lai Vô Giác Diệu Tâm. À, cho nên cái người mà căn cơ bậc thượng á, người ta cũng giữ cái tri kiến Phật, chứ cái Phật không phải là cái hiểu biết thanh tịnh sáng suốt như nhiên bất động trong sáng an lành của con người. Ta cũng giữ cái tâm thức tri kiến bất động đó, cái tri kiến Phật đó, ta cung giữ cái Như Lai Vô Giác Diệu Tâm, cái tâm giác một những sắc xuất tròn đầy rất có của mình đó. Là ta cung cấp, ta bồi dưỡng, ta nâng bước lên, rồi ta cung dưỡng cái thể tâm định chân như bất động của ta, ta bồi dưỡng, ta nâng bước lên để làm sao cho ta xa lìa được cái ngũ dục lạc của thế gian, ta xa lìa được cái kiến hoặc tư hoặc thì đảo cho mình của thế gian, mà giữ mình cung cấp vui cái tánh thanh tịnh bản nhiên, cái chân tâm thường trú, cái thể tịnh minh, cái Như Lai Vô Giác Diệu Tâm, cái để biết nghĩa không vốn có trong tự tâm tự tánh vốn có của mình. Đó là những cái bậc mà đốt tu đốt chính người ta tu như vậy đó, ta gọi là cúng Phật, cúng Phật thì là cung cấp vui cái Như Lai Vô Giác Diệu Tâm, chân tâm thường trú, cái thể tịnh minh, cái chi cái Phật của mình. Thế còn đem cái tâm thức vượt giảm như là đem lên để mà học không có đâu ra cả, thế thì là mình mới học rồi. Nếu ông Phật ngồi đó mà có thật sự có đại án đó, làm sao mà gặp nổi cái điều đó? Như vậy mà cái tâm tính được. Cho nên các Phật tử học phải khách quan một chút. Tôi thì tôi nói là hơi cảnh, tại vì tôi muốn nói rất rộng. Mà cho nên nó mạnh, nó mạnh thì có người không chịu cái sức mạnh này, người ta được chịu. Mà thiệt sự nãy giờ tôi có nói gì dữ đâu. Do vậy mà mà Đức Phật Thích Ca mà có người không ưa hút gì tốn rồi ai ưa hết sao được. Thôi thì mình đây được gặp gì thank you.